90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, có cái thì có được, Liễu Thành cũng không thả qua, Phùng Tịnh cảm giác bả vai đau nhường người nghẹt thở, nàng nghĩ nâng lên cánh tay, nhưng phát hiện đã chiết, chính là mới vừa cái ghế chém chiết, tại sao sẽ là như vậy, chính mình ôm đứa bé. Bọn họ Liễu ra đứa bé, Liễu Thành đến cùng làm sao hạ thủ được a? Nước mắt như nước suối vậy đi ngoại lưu. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút, dùng một con khác cánh tay, tốn sức cầm lấy điện thoại ra bấm 120. Liễu Thành đánh nàng, cũng không phải một lần hai lần, chắc chắn sẽ không kêu xe cứu thương, cũng sẽ không quản nàng. Lúc này chỉ có thể tự cứu. Ai bảo nàng gả cho một tên xúc sinh. Nhưng là càng đến lúc này, càng sẽ nhớ tới Thôi Ấu Niên. Năm đó ở chung với nhau thời điểm, Thôi còn tấm bé trừ bận bịu một điểm, nhưng mà lúc khác thật đem nàng làm công chúa một dạng sùng ái. Liền nói cầu hôn, Thôi Ấu Niên bị cự tuyệt 3 lần, cũng không có thẹn quá thành giận. Nhưng mà chuyện bất quá tam, năm đó, chính mình sai rồi, mẹ cũng sai rồi, người nhà đều sai rồi, nhưng là người tuổi trẻ luôn là sẽ phạm sai lầm, tại sao không cho cơ hội, tại sao dồn người vào chỗ chết, ngay cả Thôi Ấu Niên cũng thay đổi. Phùng Tịnh hận không thể tự mình, dùng tay run rẩy gọi Thôi Ấu Niên điện thoại số, một mực đường dây bận. Kéo danh sách đen, được a, nàng đăng tại hắn trong mắt, là cái gì, xú trùng, tiện nhân, kéo danh sách đen, nhưng là có một số việc, không phải hắn nghĩ dừng lại, là có thể dừng lại. Phùng Tịnh cắn răng bò dậy, dùng trong phòng máy riêng đánh, đã thông, thanh âm của đối phương hết sức ôn nhu, ngài khỏe, vị kia, Phùng Tịnh hét. Thôi Ấu Niên, ngươi còn là người hay không? Ta tìm ngươi nói ngươi lại cho ta thu âm. Cái này cũng chưa tính. Ngươi lại phát cho Liễu Thành. Ta là nữ nhân. Ta là từng có thật xin lỗi ngươi địa phương. Nhưng mà ngươi không phải không phát hiện chút tổn hao nào còn dung tư thành công không? Sau đó ngươi liền phản đi qua đối phó ta cái này yếu nữ tử. Ta năm đó cùng ngươi lãng phí thanh xuân, đều nuôi chó. Thôi Ấu Niên rất nhanh kịp phản ứng. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Chúng ta đã kết thúc. Phùng Tịnh thiếu chút nữa làm hại Thôi Ấu Niên phá sản ngồi tù. Thôi Ấu Niên cảm thấy chính mình bây giờ làm sao đối Phùng Tịnh đều không tính là quá phận. Mặc dù, hắn không biết Phùng Tịnh thì tại sao nổi điên. Bất quá ta lười để ý ngươi. Sau này không nên lại gọi điện thoại tìm ta. Ngươi là ta đời này nhất hối hận tồn tại. Cũng là ta cực kỳ không muốn gặp lại người. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Ấu Niên, Ấu Niên, Phùng Tịnh khóc ngồi chồm hổm dưới đất. Thôi Ấu Niên, ngươi tên khốn kiếp. Ngươi lại như vậy hại ta, ta đều đã bỏ qua cho ngươi. Ô ô ô, biết Phùng Tịnh nói những lời đó, nhìn như chỉ có Thôi Ấu Niên rồi, có thể thu âm, còn có thể gửi bưu điện cho Liễu Thành. Thôi Ấu Niên cắt đứt Phùng Tịnh điện thoại, ngẫm nghĩ dưới không đúng. Phùng Tịnh tại sao nổi điên? Cái gì thu âm? Hắn cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Em gái, có phải là ngươi làm hay không? Trừ ngươi, ta liền không nghĩ tới người thứ hai. Đang tại Phùng Tịnh tự cho là đúng thời điểm thu âm. Lúc ấy cũng không nói. Chờ đến chuyện ổn định, cho thêm Phùng Tịnh một kích. Thu sau tính sổ, sẽ không tha thứ cựu nhân. Lý Thiếu Cẩn thủ bút, thỏa thỏa. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chuyện gì a? Ngươi còn trang. Phùng Tịnh chuyện a, không phải ngươi cho nàng ghi rồi âm? trả lại cho Liễu Thành gửi qua bưu điện đi qua sao? Lý Thiếu Cẩn nói, làm sao chuyện gì xấu ngươi cũng có thể nghĩ ra được ta đâu. Vạn nhất là chị dâu nhỏ làm đâu, thay ngươi ôm bất bình. Thôi Ấu Niên nói, Miêu Miêu mới sẽ không đâu, chính là ngươi. Dẫu sao Phùng Tịnh là Thôi Ấu Niên trước kia người yêu, làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Thôi Ấu Niên tính cách khẳng định làm khó dễ, Đồng Miêu cũng không dám cõng Thôi Ấu Niên làm như vậy. Chuyện xấu dĩ nhiên phải tự mình tới làm. Bọn họ những người đó à, làm cũng sẽ không thống khoái. Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười, Phùng Tịnh thế nào, sẽ ly hôn sao? Thôi Đầu Năm bất đắc dĩ nói, nàng có hài tử, Thiếu Cẩn tha cho người được nên tha. Đáng tiếc chính mình chỉ tin tưởng chó rớt xuống nước không đánh liền sẽ biến thành sói. Lý Thiếu Cẩn hừ nói, này nếu như là chồng ta, chỉ biết khen ngợi ta làm tốt. Dáng vẻ này các ngươi, ban đầu nàng có thể hại người, hôm nay liền phải làm cho tốt bị người phản kích chuẩn bị. Nếu không lấy đức báo oán, làm sao báo đức a? So với nàng đối ngươi làm chuyện, ta đây chẳng qua là cho nàng một cái dạy dỗ nho nhỏ. Mang thai thế nào, ly hôn thế nào, cùng phá sản ngồi tù so với đâu, kém xa, chẳng lẽ sẽ chết người. Thôi Ấu Niên còn không có lên tiếng, Lý Thiếu Cẩn đổi giọng lại nói, làm gì đại tình thánh, ngươi thật sự là thay Phùng Tịnh lên án ta à? Tại sao có thể có ngươi như vậy nam nhân, chẳng lẽ ngươi muốn làm ba ta cùng Cố Đình Chu sao? Tất cả gieo họa đều là các ngươi nam nhân như vậy không đành lòng dung túng tới. Hay là chồng tốt nhất? Thôi Ấu Niên nghe qua một cái câu chuyện, nói Minh Võ Tông Chu Hậu Chiếu, chính là Thanh Triều A Ca mấy cái mặt trái ví dụ. Những thứ kia lão sư đăng tại A Ca không học tập thời điểm thì sẽ nói, ngươi muốn trở thành Chu Hậu Chiếu sao? Giống như lúc này Lý Thiếu Cẩn, ngươi muốn trở thành Lý Giai Minh Cố Đình Chu sao? Này số nha đầu, Cố Đình Chu cũng được đi, nàng ba cái này ví dụ cũng sẽ không đổi. Thôi Ấu Niên nói, bà cô nhỏ, ta còn không nói gì đâu. Hắn thanh âm chìm xuống, mang bất đắc dĩ nói, ta là cảm thấy Liễu Thành liên quan lớn hơn. Trước khi Phùng Tịnh cùng ta nói, Liễu Thành sẽ đánh nàng, không thể trách nhiệm gì đều là nữ nhân tới gánh. Liễu Thành ghê tởm hơn, nhưng mà ta tìm hắn chuyện phạm pháp, cha mẹ hắn là quan lớn, không quá tốt cha. Lý Thiếu Cẩn câu khóe miệng cười, cười phi thường ghét bỏ. Đại ca, ta là cái loại đó sẽ bỏ qua cho người xấu người sao? Liễu Thành đáng ghét là còn không có đến phiên nàng, nhưng là không thể bởi vì Liễu Thành đáng ghét cảm thấy Phùng Tịnh không thể ác. Nữ nhân này thật sự là ta hiếm thấy, phi thường đáng giận người. Nàng đáng ghét thành trình độ đã vượt ra khỏi nam nữ giới tính, chỉ nhường ta cảm thấy nàng liền nói chắc có điểm báo ứng. Thôi Ấu Niên rất biết nghe trọng điểm, Liễu Thành ngươi cũng thiết kế, hắn cùng Phùng Tịnh không giống nhau. Nam nhân dẫu sao mạng giao thiệp quảng, ngươi còn mang thai đâu, đừng để cho người cho trả thù. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, yên tâm đi, ta không thu thập hắn, mẹ ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, Hải Nhị những người đó một cái cũng sẽ không buông qua. Liễu Thành, ai nói nàng làm mẹ thì nhất định là bỏ qua cho công rồi. Liễu Thành đang tại một nhà trung tâm tắm ngâm chân, cô gái trẻ tuổi tay nhỏ bé xoa đang tại trên chân, có thể quên rất nhiều phiền não, rất thư thích, sẽ cảm thấy ngày đều thích ý. Đột nhiên điện thoại di động truyền tới tiếng vang, Liễu Thành cho là Phùng Tịnh tố cáo cha mẹ tới Hưng Sư vấn tội. tâm tình lập tức sẽ không tốt. Lấy về nhà nữ nhân chính là phiền toái. Bất quá mở điện thoại di động lên cũng không phải là tiểu đệ Vương Minh Lãng. Ca, người trong tay có tiền hay không a? Ta cuống cuồng dùng 10.000 khối. Liễu Thành nói, 10.000 khối ngươi cũng mượn. Ngươi đến cùng nghèo bao nhiêu a? Liễu Thành trong lòng còn cười ha hả. 10.000 khối đối với bọn họ này con em mà nói, tương đương với tiền xài vặt 10 đồng tiền. Có từ nhỏ chơi với nhau lớn người tìm ngươi mượn 10 đồng tiền. Lớn lên ta chơi chung a. Không buồn cười sao? Hết chương.